Truyện ngắn Cha ơi, con chết rồi. Tác giả Cổ Nguyệt. Ông Trương ngồi co ro dưới mái hiên căn chòi lá trong khu nghĩa địa quan tàn. Trên người chỉ khoác chiếc áo len mỏng đã sờn theo năm tháng. Khuôn mặt già nua khắc khổ, đôi mắt đục ngầu, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo nhả khói. Tiết trời dạo này se lạnh, cái hanh hao của mùa gió chướng tràn về như báo hiệu năm sắp tàn. Ông Trương sống một mình, không vợ không con, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Tuổi ngoài 60, làn da đen sạm cùng những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt nhóm đầy bụi phong trần. Từ thời niên thiếu, ông đã cơ cực lang thang kiếm miếng cơm qua ngày, cuối cùng trôi dạt về đây nương náu bên những nấm mồ hoang du lạnh lẽo. Mỗi tháng ông chỉ nhận vài trăm ngàn của xã hỗ trợ cho người canh nghĩa địa, nhưng với ông như vậy đã là quá đủ, vì ông vốn chỉ sống một mình. Bóng đêm lúc nào cũng bao trùm cả khu nghĩa địa âm u, tiếng nhái bầu kêu trăm trang trong những bụi cỏ. Ông Trương vẫn ngậm điếu thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài khu nghĩa địa quan phế, bỗng thấy một bóng đen đang lồm khồm làm gì đó dưới gốc cây gòn. Ông khẽ nhíu mày, chậm rãi dụi tắt điếu thuốc rồi đứng dậy hóng cổ ra nhìn, trong bụng tự nhủ: ai mà nửa đêm còn vào nghĩa địa làm gì vậy? Cái bóng dưới màn đêm không rõ mặt mũi, dường như còn vác trên vai một vật gì đó khá cồng kềnh. Ông Trương tuy tò mò nhưng vẫn ngồi yên, không bước ra xem. Đêm lạnh, với lại trong nghĩa địa thì có gì đâu mà phá phách. Ông nghĩ chắc ai trong xóm đi soi ếch nhái hay bắt cua còng gì đó nên cũng chẳng buồn để tâm. Lại ngồi xuống dấn thêm điếu thuốc. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua trong căn lều thông gió. Người đàn ông ấy không sợ cô đơn, cũng không thấy buồn chán. Cuộc đời ông đã trải đủ thăng trầm, nửa đời phiêu dạt, nếm qua biết bao cay đắng ngọt bùi, nên giờ ông mặc nhiên với mọi thứ xung quanh. Tuổi không còn trẻ, lại không vướng bận gia đình, điều cuối cùng chờ ông có lẽ chỉ là một giấc ngủ bình yên ngay tại nơi này. Trời vừa tờ mờ sáng, ông Trương đã lọ mọ ngồi dậy, đi ra sau chòi lá rửa mặt. Cuộc sống thường ngày của ông cũng chẳng bận rộn gì ngoài ăn uống và chăm sóc những ngôi mộ không tên. Thỉnh thoảng thắp nhang, mua ít trái cây cúng kiến an ủi vong linh người khuất, vì họ cũng cô độc và lẻ loi như số phận đời ông. Rửa mặt xong, ông cầm cái bình nhựa đi ra ngoài, định ghé tạp hóa nhà bà Ngà đổi nước uống. Nhưng khi đi ngang gốc cây gòn, ông bỗng dừng lại vì thấy dưới đất có dấu hiệu vừa bị đào xới đắp thành một cái ụ. Ông thoáng nhíu mày: ai đắp đất gì vậy không biết? Không hiểu sao trong lòng ông bỗng dấy lên một cảm giác bồn chồn, linh cảm mách bảo có điều gì đó không bình thường, nên ông vội vàng ngồi xuống, đặt cái bình nước sang một bên. Ông dùng cành củi khô gần đó cẩn thận moi lớp đất phía trên. Cảnh tượng hải hùng lập tức hiện ra trước mắt. Một cánh tay người bất ngờ ló ra, những ngón tay bầm dập tím tái nhăn nheo, nhưng vẫn nhận ra đó chính là bàn tay phụ nữ. Sau cơn sốc ban đầu, ông Trương cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Hơn chục năm ở cái nghĩa địa này, ông đã chứng kiến không ít chuyện tương tự. Ông không moi thi thể lên, cũng không báo án hay tìm hiểu thêm. Ông nghĩ có lẽ đây là trường hợp người ta muốn ém nhẹm cái xác vì lý do nào đó. Ông không muốn chuốc phiền phức, biết đâu kẻ gây chuyện ra chuyện này là những tên tội phạm nguy hiểm. Ông lại sống một mình giữa nghĩa địa, nếu gây thù chuốc oán với họ thì cũng chẳng ích gì. Người chết rồi cũng không sống lại được. Ông Trương bỏ ý định đi đổi nước, khẽ thở dài rồi lặng lẽ vào chòi lấy cuốc xẻng. Ông đắp cho người xấu số một nấm mộ tử tế. Ông không biết người nằm dưới kia là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, nhưng nghĩ kỹ thì biết cũng đâu để làm gì. Nghĩa địa này đã có hàng trăm người khuất mặt từ bao đời, thêm hay bớt một người cũng chẳng thay đổi điều gì. Đắp xong nấm mộ, ông còn cẩn thận khắc tấm bia nhỏ ghi ngày tháng để đánh dấu vị trí. Làm vậy cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất cũng để lại chút dấu vết cho người nằm dưới đất. Xong xuôi, ông lấy nhang ra thắp, đặt thêm một đĩa trái cây nhỏ trước bia mộ, miệng lầm rầm khấn vái hồi lâu. Ông còn ngồi trầm ngâm thêm một lúc, đôi mắt đục ngầu nhìn khắp khu nghĩa địa hoang vắng. Vậy là nơi đây lại có thêm một nấm mộ vô danh bị người đời quên lãng. Mấy đêm sau, ông Trương dẫn theo thói quen ra ngồi ngoài hiên chòi. Bên cạnh là ấm trà thơm và chiếc radio cũ kỹ. Chiếc radio ấy là người bạn duy nhất đã theo ông suốt bao năm, từ khi ông đặt chân vào nghĩa địa này cho tới tận bây giờ. Thỉnh thoảng, nó lại rè rè dở chứng. Ông liền mang ra tiệm sửa, chứ nhất quyết không chịu đổi hay mua cái mới, dù ông cũng không quá thiếu tiền. Có lẽ ông là kiểu người hoài cổ, không thích những món mới mẻ, hoặc cũng có thể đó là kỷ vật của đời ông, nên ông không nỡ bỏ nó. Bầu trời đêm tĩnh mịch, không khí âm u, thỉnh thoảng có vài cơn gió buốt thổi vào chòi. Nhưng ông Trương không thấy lạnh vì đã quen rồi. Đang thả hồn theo giai điệu du dương phát ra từ chiếc radio, ông bỗng nhìn thấy ngoài gốc cây gòn có một bóng người đen thui lấp ló ngoài đó. Ông khẽ nhíu mày, nhớ tới chuyện hôm trước, liền tự nhủ. Không lẽ mấy người hôm nọ quăng cái xác, giờ quay lại thăm dò sao? Cái bóng đen vẫn thấp thoáng trong bóng tối dưới gốc cây gòn. Ông thấy nó lồm khồm đi tới đi lui. Lúc này ông đứng lên, giả bộ tặng hắn một tiếng rồi gọi vọng ra. Ai đó? Đi sồi ếch hả? Người kia có vẻ hoảng hốt, đứng vụt dậy rồi chạy biến vào trong bóng đêm. Lúc này ông Trương càng tin suy đoán của mình có thể đúng. Ông đứng dưới mái hiên chòi, đợi thêm một lúc cho thực sự yên ắng, rồi mới bước ra ngoài xem xét. Ngôi mộ đất vẫn không có dấu hiệu bất thường. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, từ đĩa trái cây cho tới tấm bia gỗ. Ông khẽ thở dài, bắt đầu phân vân có nên báo cho xã biết không. Nhưng rồi ông lại nghĩ, dù có báo chắc họ cũng chẳng quan tâm. Trước đây cũng từng có nhiều vụ như vậy, người ta đem xác bỏ bừa trong nghĩa địa. Ông từng báo rồi, nhưng họ lầm lơ, riết rồi ông Trương cũng mặc kệ luôn cái chuyện tưởng chừng nghiêm trọng ấy. Gió lại thổi lên từng cơn se sắt, bầu không khí âm u trong nghĩa địa thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng với ông Trương thì quá đổi quen thuộc. Ông lặng lẽ vào chòi, lấy ra nhang, thắp cho ngôi mộ mới đắp, rồi ngồi đó thật lâu. Ký ức miên man kéo về với những ngày tháng cũ. Ngày trước, ông cũng từng yêu một cô gái đang tuổi trăng tròn, nhưng vì gia cảnh nghèo hèn, lại thêm thân phận côi cút, nên ông bị gia đình cô chê bai xua đuổi. Dù cô ấy cũng rất thương ông, thậm chí đã trao cho ông thứ quý giá nhất đời con gái. Nhưng cha mẹ cô nhất quyết ngăn cản, ép cô phải lấy người môn đăng hộ đối. Ông Trương vì thân phận thấp hèn, nên đành ôm nỗi buồn, bỏ xứ mà đi. Mãi gần 20 năm sau, ông mới quay về. Nhưng cảnh cũ còn đây, mà người xưa thì đã biệt tâm. Ông dò hỏi mới biết, cha mẹ cô đã qua đời vì bệnh nặng, còn cô thì theo chồng đi nơi khác, chẳng ai rõ ở đâu. Thế là ông Trương mang theo nỗi sầu tương tư, quyết định ở lại nơi này làm người canh nghĩa địa. Tiếng thở dài nặng trĩu vang lên bên nấm mộ quang lạnh. Trời càng về khuya, không khí càng thêm não nề. Người cô độc đôi khi cũng phải tự dối lòng rằng mình không hề cô độc. Một thời gian sau, ông Trương không còn thấy ai lảng vảng dưới gốc cây gòn mỗi khi đêm xuống nữa. Ông nghĩ chắc họ đã yên tâm về tội lỗi của mình nên chẳng còn quay lại. Một buổi tối nọ, vẫn theo thói quen, ngồi ngoài hiên chòi hút thuốc, ông Trương bỗng giật mình khi nghe một giọng nói vang lên cách chỗ ông chỉ vài bước chân. Chú ơi, chú cho con hỏi. Ông quay phắt lại, trước mặt ông là một cô gái tóc đen dài, mặc bộ bà ba trắng đã ngả màu. Gương mặt cô tái nhợt, quần mắt trũng sâu như mất ngủ lâu ngày, dáng vẻ sợ sệt. Ông Trương nhíu mày nhìn cô một lúc rồi hỏi. Con là ai? Muốn hỏi gì? Dạ, con bị lạc đường, lại bị người ta giật hết tiền. Giờ con không biết đi đâu nữa. Chú ơi, chú cho con ngủ tạm ở đây được không chú? Hả? Ngủ ở đây hả? Mà con ở đâu? Nhà con đâu? Cha mẹ con nữa? Cô gái vần về vạt áo, mặt mũi lấm lem bụi đất, đôi mắt đen tuyền long lanh đến nao lòng. Cô run giọng. Dạ, con ở miệt Vĩnh Long, xuống đây tìm người thân. Chưa tìm được người thì đã bị người ta hại rồi. Giờ con không biết đi đâu nữa chú. Ở đây chỉ có mình chú trông coi thôi. Nếu còn hổng ngại thì vô chòi nghỉ tạm đêm nay đi, sáng mời rồi tính. Cứ ngỡ cô gái sẽ ngại ngùng từ chối, nhưng không, cô lập tức bước vào, gương mặt vẫn còn nét hoảng loạn và chút yếu đuối. Cô níu tay ông Trường, giọng gần như bật khóc. Dạ, con cảm ơn chú. Chú cho con ngủ ngoài hiên cũng được, miễn có chỗ tránh gió, là con đội ơn chú lắm rồi. Có lẽ lúc này cô thật sự bất lực, chỉ mong có chỗ nương náu qua đêm ở nơi xa lạ. Ông Trương gật đầu, gương mặt phúc hậu, đàng hoàng của người đàn ông trung tuổi khiến người ta dễ tin tưởng. Ông nói, Thôi được rồi, con vô trong đi. Mà con bị mất hết đồ đạc rồi hả? Sao không thấy mang theo gì hết vậy? Dạ, con bị giật hết cặp đồ rồi. Giờ con chỉ còn mình không à. Tội nghiệp à. Thôi vô trong đi con, để chú coi cho. Có gì á, đây rồi, để chú coi có gì cho con mặc tạm không nè. Quần áo dơ vậy sao ngủ được. Cô gái khẽ dạ rồi bước vào trong căn chòi lá. Ông Trương cũng vào theo, bảo cô ngồi chờ một chút. Ông lục lọi một hồi, mang ra một bộ bà ba nâu đã cũ đưa cho cô. Ở đây là đồ của chú nè, con mặc tạm đi. Hồi xưa thì chú ốm nhờ mà, nên chắc con mặc vừa đó. Mà con tên gì? Dạ, con tên Lụa. Con cảm ơn chú. Ơn nghĩa là gì. Thôi, con vô trống thay đồ đi, để chú ra ngoài. Giờ còn sớm, chú đi thăm cầu cá coi có con nào không, rồi chú nấu cháo cho ăn. Chắc đói lắm rồi ha. Lụa mím môi im lặng. Ông Trương nhìn cô, khẽ thở dài cảm thương rồi bước ra ngoài. Buổi tối hôm đó, căn chòi nhỏ vốn yên tĩnh, bỗng có thêm một người. Ông Trương vẫn chưa quen lắm. Ông bê cái nồi cháo thơm ra, đặt lên chiếc giường ọp ẹp, mỉm cười nói với Lụa. Ăn đi con, cháo chú mới nóng còn nóng á, ăn nóng cho nó đỡ tanh. Nhưng Lụa chỉ ngồi ngẩn ra, không cầm chén, không động đũa. Sao vậy? Người sao con không ăn? Dạ tại con đau bụng. Chú cứ ăn đi, đừng có để phần con. Con không sao đâu chú. Đau bụng hả? Chứ con bệnh gì? Lụa lắc đầu. Từ lúc gặp nhau tới giờ, cô mới nở nụ cười hiền lành từ đầu tiên. Dạ con bị đau bao tử thôi chú. Đói quá con vậy á, không có gì đâu. Chú cứ ăn đi. Khi nào đỡ đau thì con ăn sau cũng được. Vậy thôi, ở chú để dưới chòi nghe. Khi nào con muốn ăn á, con chụm củi con không nóng lợi nghe. Lụa gật đầu tiếp tục cảm ơn ông Trương, nhưng trên gương mặt bỗng thoáng hiện nét buồn. Cô trầm giọng. Mà chú ơi, giờ con cô không biết đi đâu về đâu nữa. Con không có người quen, cũng có tiền bạc gì hết á. Người thân thì không biết ở nơi nào. Chú cho con ở đây một thời gian được không chú? Ông Trương nghe lời đề nghị đó thì hơi bất ngờ, dần trán khẽ nhăn lại rồi từ tốn đáp. Thật ra thì chú cũng thương hoàn cảnh của con. Ở đây thì không có vấn đề gì, nhưng con là thân con gái, chú chỉ sợ người ngoài nhìn vô cái họ dị nghị, khổ cho con thôi. Con không có sợ đâu chú. Chỉ cần chú cho con ở lại đây thôi, ai nói gì nói, con chịu được. Chú bây giờ con đâu biết đi đâu đâu chú. Ông Trương khẽ thở dài, Thương thì cũng thương đó, thân gái dặm trường một mình, không họ hàng thân thích, lại bị người xấu hãm hại. Nhưng nếu để cô ở lại đây thì cũng có phần bất tiện, vì miệng đời đâu dễ bịch. Thấy ông Trương còn lưỡng lự, Lụa lại run giọng nói: "Chú, con xin chú đó, chú cho con ở lại đây đi. Khi nào con tìm được người thân rồi con đi liền à." Đến nước này ông Trương cũng đành gật đầu. Chẳng lẽ bỏ mặc cô lang thang giữa nơi xa lạ không thân thích. Từ đêm đó, trong căn chòi nhỏ của ông Trương có thêm một người bầu bạn. Ông còn nhận Lụa làm con nuôi. Hai người xưng hô cha con rất đổi thân tình. Lụa kể rằng cô cũng đang đi tìm cha, nhưng không biết cha mình giờ ở đâu, còn sống hay đã chết. Khi ông Trương hỏi thêm, cô nói trước lúc mất, má cô có dặn phải đi tìm cha ruột ở vùng miệt này. Nhưng cô không có địa chỉ cụ thể, cũng không có tấm ảnh nào của cha ngoài cái tên Trương Văn Nghĩa. Ông Trương khẽ giật mình khi nghe cái tên đó, vì đó cũng là tên họ của ông. Người đời chỉ gọi ông đơn giản là ông Trương, vì ông muốn người ta chỉ biết mình như vậy. Ông nhìn Lụa ngập ngừng hỏi: Cha ruột cô còn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con cũng không biết nữa, má chỉ nói cha con lớn hơn má nhiều tuổi à. Ông Trương khẽ gật gù, thở ra một hơi, nhanh chóng xua đi ý nghĩ mơ hồ vừa thoáng qua. Ông biết điều đó là không thể. Người con gái năm xưa đã bỏ ông đi lấy chồng, sống cuộc đời hạnh phúc từ lâu rồi. Làm sao có chuyện người cha mà Lụa đi tìm lại chính là ông được. Ông chỉ hứa với Lụa rằng khi có thời gian sẽ đi dò hỏi người trùng tên ấy giúp cô. Lụa nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Một thời gian sau, Lụa cũng đã dần quen với cuộc sống yên lặng trong nghĩa địa hoang phế. Thỉnh thoảng ông Trương mang về mấy mớ lục bình cho cô đan lát rồi đem bán kiếm thêm tiền. Nhưng sự gắn bó trong sáng của hai người, một già một trẻ, lại bắt đầu sinh ra những lời thị phi từ mấy hộ dân gần đó. Nhất là bà Ngà bán tạp hóa, bà cứ luôn miệng nói ra nói vào chuyện ông Trương nuôi một cô gái trẻ trong nhà. Ông Trương đã nhiều lần giải thích, nhưng miệng đời chỉ thích nói điều họ muốn nói và tin điều họ muốn tin. Lụa thì vẫn mặc nhiên như không quan tâm, có lẽ vì nơi đây vốn không phải quê hương của cô. Dần dần ông Trương cũng mặc kệ những lời xì xầm đó. Bản thân già rồi, chỉ cần sống sao cho không hổ thẹn với lòng mình, còn chuyện thế gian thì mặc gió cuốn đi. Một buổi chiều chạng vạng, trong quán tạp hóa của bà Ngà, có ba thằng thanh niên ngồi uống trà đá, tán chuyện làng xóm. Trong đó có Dương, một thằng nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, đang thao thao khoe khoang chiến tích tình trường của mình. Bà Ngà vừa mang nước ra nghe nó nói thì biểu môi kéo dài giọng: "Xời, mày giỏi bằng ông Trương canh nghĩa địa không? Ổng á hơn 60 tuổi rồi đó mà còn lụm được một con nhỏ trẻ măng đó." Dương tròn mắt nhìn bà Ngà. "Cô Ngà nói sao? Ông Trương dụ được gái trẻ hả? Thiệt hay chơi gì?" "Trời, tao nói chơi mày làm gì? Ổng đang sống chung với nó trong nghĩa địa đó." "Ê, sao ổng hay vậy tụi bay? Mà con nhỏ đó từ đâu ra? Cái xóm này làm gì có ai dám cho con gái mà ở nghĩa địa?" Một thằng tên Tùng nói. "Chắc ở xa tới, chứ gái xóm này có ai mà tụi mình không biết." "Đúng rồi đó, cỡ như ông Trương thì chắc đi xứ xa dụ con gái người ta thôi. Chứ xứ này ổng làm gì có cửa. Ê, tối nay vô đó rình thử không tụi bay?" "Mày điên hả? Tự dưng cái rủ đi vô nghĩa địa? Có sao đâu, ông Trương ở đó mười mấy năm rồi, mà thấy ổng có bị gì đâu. Đúng là cái đồ chết nhát." Một thằng tên Phong cũng hùa theo. "Ê, tao thấy cái này vui á nha, vô rình thử coi ổng với nhỏ kia làm sao." Nhưng Tùng vẫn lắc đầu từ chối, vì nó sợ ma kinh niên. Dương với Phong biết tật của bạn nên cũng mặc kệ. Hai thằng uống hết mấy ly trà đá thì trời cũng bắt đầu tối, kéo nhau vào trong nghĩa địa. Dương đi trước, ngó quanh thấy mấy nấm mồ rồi nói với Phong. "Ê, ở đây toàn mồ mả không? Mà ông Trương ông dám ở, phải công nhận ông gan thiệt á." "Thì tại ông không có sợ ma, ở quen rồi nên thấy bình thường." Hai thằng tiếp tục đi sâu vào trong. Căn chòi lá nhỏ của ông Trương ở phía xa chỉ le lói ánh đèn dầu mờ nhạt. Dương chưa vội vào hẳn, đứng dưới gốc cây gòn nhìn vào rồi nói: Ê, hình như ổng đang ngồi ngoài kia kìa. Ê, có thấy con nhỏ nào đâu? Hay là bà Ngà nói xạo rồi? Phong cũng rướn cổ nhìn theo. Quả thật, chỉ thấy ông Trương đang hút thuốc bên chiếc radio. Ừ, cái chòi nhỏ xíu à. Không lẽ giờ này con nhỏ kia nó ngủ rồi? Hai thằng đứng rình thêm một lúc. Bỗng trên cây gòn vang lên tiếng xào xạc rất lớn, như có ai trung lắc mấy cành cây. Nhưng lúc này trời hoàn toàn không có gió. Dương vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là hình ảnh một người con gái mặc đồ trắng toát, mái tóc dài buông xuống tận gót chân, gương mặt tái nhợt, quần mắt sâu hắm đen sì. Cô ta đứng chênh vênh trên nhánh cây gòn, đôi mắt đen thui nhìn xuống hai thằng. Gió đột nhiên thốc lên từng cơn, phát ra tiếng hú dài ghê rợn. Dương gần như á khẩu vì kinh hãi. Nó túm tóc Phong lắp bắp: Ê, mày thấy gì không? Phong đầu điếng vì bị nắm đầu, gỡ tay Dương ra rồi ngước lên nhìn. Thấy mà chứ thấy gì, tao đâu có bị đuổi. Dương rung bần bật, mồ hôi vã ra đầy trán, miệng méo xệch. Mà nữ nghĩa địa, trời ơi! Phong cũng sợ không kém. Nó méo máu như sắp khóc. Rồi dưới ống quần đột nhiên có một vũng nước chảy ra, túi luôn lên mấy đám cỏ khô. Ở trên nhánh cây gòn, cái thân ảnh trắng toát kia bắt đầu di chuyển. Ma nữ từ từ hạ xuống, mớ tóc dài đen nhánh lập tức bung ra, bay phất phơ trong gió, càng làm cho gương mặt của ma nữ hiện ra rất rõ, vô cùng kinh dị. Hai thằng không ai bảo ai, liền nhanh như cắt cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi khu nghĩa địa. Tụi nó vừa chạy vừa la quảng, làm cho ông Trương đang ngồi trong chòi nghe thấy cũng giật mình. Ông đứng phát dậy, đưa mắt ngó ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hai thằng thanh niên, không hiểu vì nguyên nhân gì mà cứ vừa chạy vừa la làng lên om sòm. Quái lạ, tụi nào mà đêm hôm lại đi phá rặng phá xóm vậy không biết. Ông bước hẳn ra bên ngoài ngó nghiêng một lượt, nhưng vẫn chẳng thấy có gì bất thường. Trong khu nghĩa địa này từ bao lâu nay vẫn luôn lạnh lẽo và hoang vắng. Những nấm mộ ở đây đa phần đều không có người thân, hoặc giả có đi chăng nữa thì cũng rất hiếm khi họ tới thắp nhang hay cúng kiến. Nó vốn là nơi yên nghỉ của những con người đã bị bỏ rơi giữa cuộc đời đầy thăng trầm khổ đau, cô độc. Ông Trương khẽ thở dài rồi quay lưng bước vào trong chòi. Lụa lúc này cũng cầm theo cái giỏ được đan bằng mấy nhánh lục bình khô bước ra. Cô nhìn ông Trương mỉm cười mà nói: Cha nhìn thử coi con đang dậy được chưa? Con thành thạo rồi mà, đang như vậy đẹp lắm à. Được bao nhiêu cái rồi con? Dạ, hơn chục cái rồi cha. Để mai cha đem ra chợ bán, rồi đem tiền về cho con á, muốn sắm sửa cái gì thì sắm nha. Mà sao cha không thấy con đi đâu ra ngoài hết vậy? Dạ tại ở đây con đâu có quen ai đâu, mà con cũng không có mua sắm gì hết trơn á. Cha mua gì thì con ăn nấy thôi. Con gái lớn rồi thì cũng phải có quần áo đồ đạc cho con. Sau này lớn như tìm được cha ruột của con rồi thì còn cho ông ấy thấy con được sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế chứ. Dạ chắc thôi cha ơi, con không đi tìm nữa đâu. Dù sao con cũng không có biết mặt, không có biết chỗ, cũng không có tin tức gì hết trơn á. Con nghĩ chắc là duyên số rung rủi cho con gặp cha ở lại đây. Thôi thì cương dậy đi cha. Cha cho con được phụng dưỡng cha tới cuối đời nghe. Ông Trường nghe vậy, trong bụng cũng có chút vui. Nhưng nghĩ lại, dẫu sao mình cũng đâu phải là cha ruột của lụa. Với lại ông cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Chẳng lẽ để một mình lụa sống trong cái nghĩa địa quan phế này sao? Nhưng ông Trương chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, để tránh làm lụa hụt hẫng. Ông chỉ tự nhủ với bản thân rằng nhất định sẽ đi tìm cha cho lụa trước khi bản thân ông cũng phải nằm lại đâu đó trong cái nghĩa địa vốn đã trói buộc cả cuộc đời mình. Lụa có lẽ lúc này cũng muốn tránh đi cảm xúc không vui nên đưa mắt ngó ra bên ngoài rồi hỏi ông Trương: Ủa mà cha, hồi nãy con nghe hình như là có tiếng ai đó la hét ngoài sân hả cha? Chắc là mấy thằng cô hồn sống trong xóm đó. Tụi nó chuyên đi vô đây ăn nhậu nè, rồi có khi say xỉn lại bắt đầu cãi lộn quanh lộn chí ké nhau vậy đó. Lụa mỉm cười, cậu nói bâng quơ. Trời đất, ai đời lại vô nghĩa địa nhậu vậy? Mấy cái người này thiệt là. Thì chắc do không có tiền ngồi quán, ở nhà cha mẹ khó khăn, nên mới kiếm chỗ tạm bợ, thanh niên mà. Lụa lắc đầu một cái, rồi xin phép ông Trương đi vào trong chòi ngủ sớm. Còn ông Trương lại tiếp tục ra ngoài, ngồi vấn thuốc gò. Bầu trời đêm tĩnh lặng, lác đác vài ngôi sao nhỏ lẻ loi, chiếu thứ ánh sáng mơ hồ, phủ lên cả khu nghĩa địa hoang vắng âm u. Tiếng côn trùng kêu rã rích, ẩn trong mấy đám cỏ khô, còn động mấy lớp sương mù. Khung cảnh trầm lặng, nhưng nhuốm đầy màu ma mị. Mấy ngày sau đó, Dương về nhà, nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên bệnh. Nó cứ nằm bẹp trên giường rên rỉ, chẳng thiết tha ăn uống. Bà Lan má nó thì ngồi ủ rũ với gương mặt buồn so. Bà khẽ thở dài nói với chồng. Tính sao đây ông? Coi hổng ấy đưa nó lên trên bệnh viện, coi thử coi sao. Chứ ở trạm xá thua rồi đó. Ông Tư ngồi đối diện hớp một ngụm trà, rồi cũng trầm tiếng. Để chiều tôi đi qua nhà thầy bái, xin thầy bốc mấy thân thuốc nam cho nó uống thử coi sao. Nhiều khi vậy mà hết đó bà. Bà Lan gật đầu, nhưng Dương tính ra đã uống gần cả chục thang thuốc nam, mà tình trạng của nó vẫn không hề thấy thuyên giảm chút nào. Mỗi đêm nó còn ngồi dậy la hét om sòm, miệng cứ kêu gào có ma. Bà Lan cầm chén cháo, bước vào bên trong căn buồng của con trai. Bà lắc đầu nhìn nó, với cả thân người ốm nhách xanh chành, đầu tóc rối bù, trông cứ giống y như một người điên. Bà vô cùng lo lắng, bước tới ngồi xuống bên cạnh Dương, nhẹ giọng dỗ dành. Nè, con ráng ăn chút đi con. Con thấy trong người sao rồi? Dương bất giác dừng lại mọi hành động. Nó trợn ngược mắt lên nhìn bà Lan đăm đăm, rồi bất ngờ hất đổ luôn chén cháo. Miệng tiếp tục ngoác ra la hét. Tránh xa tao ra, đồ ma quỷ! Bà Lan hoảng hồn, vội vàng đứng dậy, chộp lấy tay con trai để lay gọi. Nhưng Dương đang rất kích động, nó cứ dùng dãy la hét không ngừng. Ông Tư ngồi ở bên ngoài cũng nghe tiếng đổ vỡ vang lên, mới lật đật chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, ngay lập tức xông tới gỡ lấy tay bà Lan ra để tránh cho Dương vô tình làm hại đến bà. Ông hét lên. Chuyện gì vậy? Nó bị sao vậy? Bà Lan nước mắt nước mũi ròng rã, nhìn con trai mình mà vô cùng hoảng loạn. Bà lo lắng trả lời. Tôi không biết nữa. Nó cứ như bị điên vậy đó ông. Ông Tư nhìn thấy thần sắc của Dương, cộng thêm với những hành động không thể kiểm soát của nó lúc này, thì cũng đành bất lực. Ông kéo tay vợ, lôi bà ra ngoài, rồi để mặc Dương ở lại một mình trong căn buồng. Còn Dương giải thứ đổ dở, nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh tanh. Trong xóm lúc này bắt đầu dấy lên tin đồn, Dương bị ma ám. Bà Ngà cũng nghe qua rồi, nên nhân lúc gặp bà Lan sang tiệm tạp hóa mua đồ, bà liền kéo bà Lan vào một góc. Bà nói, nè, mấy hôm trước á, tụi thằng Dương á vô nghĩa địa, cả thằng Phong nữa, nó cũng bị y chang như vậy luôn đó. Chỉ coi đi mời sư thầy về làm lễ. Hay sao đi chứ, tôi thấy không có ổn đâu. Bà Lan giật thót mình. Bà mở mắt ra nhìn chăm chăm bà Ngà, hỏi, cái gì? Chị nói sao? Nó vô nghĩa địa để làm gì chứ? Trời ơi, tụi nó rủ vô đó rình coi ông Trương với con nhỏ bộ nhí của ổng. Thiệt rảnh rỗi quá mà. Chắc đi vô đó xong rồi nhìn thấy cái gì đó. Thằng Phong mấy hôm nay cũng khùng khùng điên điên, y chang con của chị đó. Ơi, bà Lan khuôn mặt tối sầm, tức tốc chạy về nhà, định bụng sẽ nói với chồng chuyện này. Thì đúng lúc thấy Dương đang bắt cái ghế để trèo lên xà nhà, tay nó còn đang cầm một sợi dây dù. Bà Lan hoảng hồn vội vàng lao tới chụp lấy hai chân Dương kéo xuống. Giọng bà hét lên khản đặc, trời đất ơi Dương à, mày làm cái gì vậy? Mày không thương cha mẹ nữa hay sao Dương? Trời ơi, con ơi là con. Dương bị bà Lan túm xuống. Nó lập tức dùng dãy cố thoát ra khỏi tay bà. Bà Lan quay ra ngoài, kêu lên thất thanh. Ông ơi, ông đâu rồi? Đi vô đi, nhanh lên. Ông Tư nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng liền đoán ra ngay. Tiện thấy Dương đang cầm sợi dây dù, ông không nghĩ nhiều mà giật phăng lấy, rồi kêu bà Lan giữ chặt hai tay của Dương lại, xong đem trói gô nó vào cây cột nhà. Bà Lan không hiểu chuyện gì, nước mắt ngắn dài. Nè, ông làm cái gì vậy? Sao ông lại trói nó? Chứ bà tính để nó lên cơn rồi làm bay hay sao? Bà Lan lúc này mới hiểu, mặc dù nhìn thấy con đau đớn, lòng bà xót lắm, nhưng cũng ráng nhịn mà giữ lấy tay Dương để cho ông Tư hành sự. Xong xuôi đâu đó, ông chậm rãi đứng dậy, thở hắt ra một hơi với sự mệt mỏi mấy ngày nay. Ông lắc đầu trầm giọng. Ngày mai phải đưa nó lên trên quyện đi, chứ để vậy sớm muộn gì á nó cũng vô nghĩa địa nằm á. Bà Lan nghe nhắc hai chữ nghĩa địa, lúc này bất chợt nhớ ra chuyện vừa nãy bà Ngà nói. Bà liền đem kể lại hết cho chồng nghe, vừa kể vừa sụt sùi với gương mặt tái nhợt, vừa đang vô cùng hoảng sợ. Ông Tư nghe xong chẳng những không tin mà còn quay sang nói với bà. Suốt ngày bà cứ tin vô mấy cái chuyện tầm phào mê tín. Nếu như có ma quỷ thì sao ông Trương ông ở trong nghĩa địa cả chục năm rồi còn sống nhăn răng vậy? Tôi không biết, nhưng ông nhìn thằng Dương đi, suốt ngày nó kêu là có ma có quỷ. Ông có thấy bệnh nào mà kỳ cục vậy không? Còn thằng Phong nữa, bữa trước nó cũng vô nghĩa địa chung với nó đó, bây giờ y chang như thằng Dương kìa. Ông không thấy trùng hợp hả? Nhưng ông Tư vẫn nhất định gạt phăng đi, bởi vì xưa nay ông vốn không hề tin trên đời này lại có ma quỷ đi hại người. Bà Lan ức lắm, nhưng cũng không thể cãi lại ông chồng mình, nên đành bỏ đi sang nhà của Phong để hỏi thăm. Vừa tới nơi, bà Lan đã nhìn thấy ông Quyết là cha của Phong đang ở bên ngoài cổng bước vô nhà. Đi sát bên cạnh ông còn có cả một vị sư thầy trung tuổi với dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang. Bà sấn tới hỏi: Nè anh Quyết, nhà anh có chuyện gì hả? Ông Quyết chắc đang trong lúc gấp hay sao đó mà chỉ nhìn thoáng sang bà Lan rồi trả lời qua loa. Bà Lan lúc này đã đoán ra được chuyện. Bà hỏi: Có phải anh rước thầy về trục dòng cho thằng Phong không? Ủa, sao chị biết? Trời ơi, thằng Dương nhà tôi cũng bị y vậy đó. Tôi nghe bà Ngà nói là hai đứa tụi nó mấy bữa trước đi vô nghĩa địa, tôi mới chạy qua coi sao nè. Thiệt là cái tụi này không hiểu cái gì nữa. Trời ơi, đang yên đang lành đi chui vô trong mấy cái chỗ âm binh chướng khí. Tôi phải đi mời thầy về để tụng kinh cho nó ở đây nè. Chị có muốn vào nhà tôi thì vào, nhanh đi, thầy đang đợi kìa. Bà Lan gật đầu, liền vội vã đi theo ông vào nhà. Thằng Phong cũng đang bị ông Quyết trói gô, nằm bẹp dí trên giường không nhúc nhích được. Nhưng miệng của nó vẫn không ngừng la hét: Nào là ma quỷ, tránh xa tao ra. Vị sư thầy lúc này chậm chậm đi tới, nhưng ông không vội đến gần Phong, mà lại đứng yên một lúc, đảo mắt nhìn quanh căn buồng tối sầm. Đoạn ông lắc đầu trầm giọng lên tiếng: Quán khí nặng lắm, nhưng cũng may là còn cứu vãn được. Bây giờ thì mời hai người đứng xa chút đi, để tôi còn tụng kinh, mai ra còn tránh được tà niệm xua đuổi vong linh. Ông Quyết với bà Lan lập tức đứng lùi lại mấy bước. Vị sư thầy bắt đầu lấy ra một chuỗi tràng hạt, rồi xếp một miếng vải đỏ, ngồi xuống nền nhà, miệng râm ran đọc một tràng dài những án kinh bằng tiếng Phạn chỉ có một mình ông hiểu được mà thôi. Đâu chừng hơn 10 phút sau thì bên trong căn buồng lại bỗng dưng lạnh toát, còn mang theo cả một mùi hương gì đó tanh tưởi xộc lên, làm cho bà Lan phải đưa tay bịt chặt miệng. Bà quay sang nói khẽ với ông Quyết: Cái mùi gì hôi vậy? Cứ như là mùi của xác chết bị thối á. Ông Quyết cũng giống như bà, mặt ông khẽ nhăn lại. Rồi đột nhiên cả hai người đều nghe thấy dường như có tiếng của ai đó khóc nấc lên trong căn buồng âm u nơi thiếu sáng của phòng. Cái âm điệu lanh lảnh như vọng về từ cõi xa xăm nào đó mơ hồ. Bà Lan bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt của thằng Phong. hai mắt của nó đang trợn trừng lên đỏ âu, làn da tái nhợt, miệng cứ há rộng, còn khụ khè, nhưng không thể phát ra được lời nào. Vị sư thầy lúc này mới chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cạnh Phong. Thầy khẽ thở dài lắc đầu, đoạn dùng hai ngón tay ấn mạnh lên trên trán nó. Vừa làm thầy vừa tiếp tục tụng niệm. Phong đột nhiên thét lên một tiếng, nghe như rống, rồi nhắm mắt ngã ngang, nằm sụi lơ. Ông Quyết trông dậy thì lật đật chạy tới nhìn thằng con trai của mình, rồi quay sang nhìn vị sư thầy, lo lắng hỏi. Sao rồi thầy? Ổn rồi. Cứ để cho cậu ta nằm nghỉ ngơi một ngày đi. Khi tỉnh lại thì cho ăn uống cái gì đó. Từ từ rồi khắc khỏe lại thôi. Lúc này mặt ông Quyết, cơ mặt mới bắt đầu giãn ra được một chút. Luôn miệng rối rít cảm ơn thầy. Bà Lan từ nãy giờ cũng chứng kiến hết tất cả. Bà liền vội vàng đi tới chắp hai tay vào nhau mà cúi lại vị sư thầy rồi cất giọng. Xin thầy làm ơn giúp con của con với. Con của con đó cũng đang trong tình trạng y chang thằng Phong vậy đó. Con hôm đó còn treo cổ nữa đó thầy. Thầy làm ơn. Vị sư với khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh, khẽ gật đầu. Còn chưa kịp để cho bà Lan nói xong, thầy đã lên tiếng. Thôi được rồi. Bây giờ cứ dẫn tôi qua bển coi sao đi. Mà nhớ lời tôi dặn nghe. Kể từ bây giờ á, đừng có để cho họ đi vô những cái chỗ có nhiều âm khí như vậy nữa. Bị một lần rất dễ bị xâm nhập lại đó. Không phải ai cũng đủ vía chống đỡ được đâu. Ông Quyết gật đầu lia lịa, tự nói trong lòng. Lần này nếu như thằng Phong mà tỉnh lại, ông sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của nó. Cấm nó ra khỏi nhà, cho chùa cái thói chơi ngu. Bà Lan nghe vậy thì cũng tự nhủ giống y như ông Quyết. Bởi vợ chồng bà chỉ có một thằng con trai duy nhất để nối dõi tông đường. Nếu nó có mệnh hệ nào thì chắc bà cũng không thể sống yên, vì nhận ra bấy lâu nay đã nuông chiều Dương quá mức mà không hề dạy dỗ nó cho đến nơi đến chốn. Vậy là mọi chuyện được giải quyết xong. Mặc cho lúc đầu ông Tư cũng cảm thấy không tin, nhưng dẫu sao thì đó cũng là sư thầy trong chùa, há lẽ nào lại đi lừa gạt chúng sanh bá tánh. Cho tới khi thằng Dương thật sự tỉnh lại rồi ăn uống giống như bình thường thì ông Tư mới cúi đầu trước vị sư thầy, luôn miệng nói lời cảm ơn. Tiễn thầy đi rồi, bà Lan liền quay sang lườm chồng một cái, giọng trách móc. Đó, ông thấy chưa? Còn nói tôi mê tín dị đoan nữa không? Rồi, coi như tôi sai được chưa? Mà sau này bà canh chừng nó cho đàng hoàng đi. Dặn nó không có được tới lùi mấy chỗ như vậy nữa. Ngu cái gì mà ngu vậy không biết nữa chứ. Bà Lan vẫn còn tức lắm. Nhưng thôi cũng bỏ qua, vì dẫu sao con mình cũng được bình an rồi. Mọi chuyện như vậy coi như đã xong. Nhưng đến khi Dương và Phong tỉnh táo lại, ai hỏi cái gì, tụi nó cũng lắc đầu nói không biết, không nhớ. Chỉ nhớ mỗi đoạn vô trong nghĩa địa, rồi gặp một con ma nữ ở trên nhánh cây gòn thôi. Tụi nó vẫn còn khiếp đảm lắm, mặt mày tái nhợt trông rõ tội. Tự hớp với lòng rằng, tận tới già, không cần ai phải nhắc nhở làm gì. Kể từ khi vụ việc của hai thằng xảy ra, người ta cũng bắt đầu để ý nhiều hơn tới khu nghĩa địa có căn chòi lá nằm lẻ loi hàng đêm với ngọn đèn dầu heo hắt. Có người đi qua cũng nhìn thấy trên nhánh cây gòn có một cái bóng người con gái đứng thấp thoáng với mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt nhạt nhòa không cảm xúc. Bà Nga là người ở gần đó nhất, mấy hôm ra đổ rác muộn cũng nhìn thấy đúng là có một người con gái cứ thoát ẩn thoát hiện trong khoảng không gian mơ hồ. Bà hú hồn hú vía, liền vội vàng chạy tọt vào trong nhà, đóng cửa kín mít, rồi thắp nhang lên bàn thờ, vái lịa. Nhưng mọi lời đồn đoán đều chẳng đến tai ông Trương. Ông chắc là do cũng ít đi ra ngoài. Một buổi chiều muộn, ông xách theo cái bình nhựa đi qua quán của bà Ngà để đổi nước. Nhưng bà Ngà vừa trông thấy thì liền vội vàng đứng né sang một bên, như kiểu sợ bị lây ôn dịch. Bà còn nói: hết nước rồi, ông đi lại đàn bà chính đổi đi. Ủa, bà còn cả đống kìa, sao bà nói hết là sao? Bà Nga nghe vậy cũng ậm ừ, thái độ như kẻ trộm bị bắt quả tang. Bà chống chế. Cái đó người ta dặn trước rồi. Ông chịu khó đi lại bà chính đi. Ông Trương vì tuổi đã cao nên ngại đi xa, lại còn dắt theo cái bình nước vốn cũng khá nặng. Lúc này cố nhẹ giọng năn nỉ bà. Thôi chị ráng để lợi cho tôi bình đi. Chứ tiệm cô chị chính xa chỉ tôi dắt sau nổi. Bà Nga có vẻ lưỡng lự một chút, sau đó gật đầu kêu ông Trương tự đi vào mà dắt. Nhưng khi ông Trương vừa định đi về nghĩa địa thì bà đột nhiên kêu giật ngược lại, đoạn ngập ngừng hỏi. Nè, ông ở trong đó bộ không nhìn thấy gì hả? Thấy gì? Thì ma đó. Bộ ông không thấy mấy nay người ta đồn quá trời luôn hả? Mà cẩn gì người ta đồn, chính mắt tụi cũng đã thấy rồi. Trời ơi, ta nói nó kinh dị quá trời à. Mấy cái chuyện đó tôi nghe đầy lỗ tai từ hồi đó giờ rồi chị ơi. Có nghĩa địa là bị đồn có ma, lạ lắm cái gì đâu. Nhưng bà Nga lại quả quyết là chính bản thân bà cũng nhìn thấy. Bà còn miêu tả lại hình dáng và nhân dạng của con ma nữ đó cho ông Trương nghe. Ông Trương chỉ biết cười trừ, bởi vì ông đã ở trong cái khu nghĩa địa đó hơn chục năm rồi, có nhìn thấy ma quỷ gì đâu. Quả chăng nếu có thì cũng chỉ là những chiếc bóng chập chờn lướt nhẹ trên những nấm mộ cô liêu thôi, cũng đâu có gì đáng sợ. Ông không nói chuyện với bà Nga nữa mà xin phép đi về. Cũng có mấy lần bà Nga mạnh dạn hỏi về người con gái đang ở cùng với ông thì ông Trương vẫn bảo đó là con gái nuôi, còn kể rõ hoàn cảnh của lụa đáng thương như thế nào. Nhưng có vẻ bà Nga chỉ hỏi cho vui vậy thôi, là cho thỏa cái sự tò mò của mình, chứ bà vẫn chỉ muốn tin vào câu chuyện do bản thân tự vẽ ra. Chắc là con gái nuôi rồi. Nuôi để ăn thịt đó hả? Tôi còn lạ gì các ông? Nhưng mà ông cũng giỏi đó, dụ được đứa con gái đáng tuổi con mình à. Ông Trương mặc dù không chính tay nghe thấy, nhưng cũng biết những cái tin đồn đó mà ông mặc kệ. Bởi tự bản thân ông cảm thấy mình trong sạch là được rồi, cần gì quan tâm tới miệng đời. Lụa vì nhìn thấy ông bước vào nhà đã ríu rít đi ra nhìn ông. Cha, nay con mới đăng thêm nhiều mẫu mới nè, cha coi qua có ổn không? Ông Trương cầm lấy chiếc giỏ có kiểu dáng giống như để dành cho các cô các bà đi chợ, đoạn ngắm nghía một lúc rồi khẽ gật gù nói. Đẹp đó con. Cứ vậy phát huy đi ngang. Mà con ở nhà coi ngủ trước đi. Cha đi lòng vòng soi mớ ếch để mời xào xả ớt ăn cơm. Mà ếch nhái ở nghĩa địa con có dám ăn không? Nó không có liên quan gì tới mộ mã hết à. Dạ dám mà cha, có gì đâu mà không dám. Cha ăn được là con ăn được à. Ông Trương khẽ gật đầu rồi cầm theo cái đèn sơ cua bước vội ra bên ngoài. Lúc này tiết trời cũng sắp vào độ cuối năm nên gió chướng cũng bắt đầu se se lạnh. Khung cảnh làng quê yên ả thanh bình, nhưng chỉ riêng khu nghĩa địa là mang một màu sắc u ám. Nó luôn toát lên một dáng vẻ gì đó rất âm trầm quyển quặc, làm cho con người ta phần nào không muốn đến gần mặc dù có thể. Nó không có nguy hiểm gì cả. Thằng Tùng đang ngồi ăn cơm ở trước sân nhà. Ăn ngon lành thì bị bà Dung kêu giật ngực. Mày ăn xong chưa? Giờ này còn sớm nè. Mày coi chạy lợi tiệm tạp hóa của bà Nga, mua cho mẹ ăn ít đường coi. Đang nấu chè hết đường rồi. Tùng nghe tới tiệm tạp hóa của bà Nga, tự dưng cảm thấy rén ngang. Nó quay trở vào nói lớn. Con ăn chưa xong? Giờ này tối rồi con đi đâu? Mẹ nấu nước cốt dừa đỡ đi, cần gì phải có đường. Trời ơi, nấu chè thì phải có đường chứ. Có mỗi nước cốt dừa thôi mà được hả? Mày làm miếng dừa thôi con, ăn nhanh đi. Còn đi đi, không nói nhiều á. Tùng bị nạt cho một tràng, liền câm nín luôn không dám hó hé. Nhưng nó lại cố ý ăn thật chậm. Cho tới khi bị bà Dung đi ra, quát thêm một tiếng, Tùng mới cuống cuồng bỏ luôn tô cơm xuống rồi nhanh chóng chạy đi. Con đường đêm lúc này vắng tanh, không một bóng người, bầu trời không trăng, nhưng vẫn còn may mắn được vài ngôi sao nhỏ đủ chiếu sáng xuống mặt đất gồ ghề. Tùng cố đi thật nhanh, nó rất sợ khi phải bước ngang qua khu nghĩa địa, nhưng biết làm sao được vì tiệm tạp hóa của bà Ngà vốn dĩ bắt buộc nó phải đi trên đoạn đường này. Tùng vừa đi vừa niệm Phật lầm thầm trong miệng, nhưng khi vừa đến khu nghĩa địa thì đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt từ bên trong thổi ào ra. Tùng trợn hết cả tóc gáy lên vì quẳng. Nó nhắm mắt lại, đứng im không dám nhìn và cũng không dám đi tiếp. Rồi một lúc lâu sau, Tùng bắt đầu nghe thấy hình như có tiếng ai đó vang lên, giọng điệu cứ lanh lảnh dút cao như ghé sát vào tai mình. Là tiếng nói thánh thót của một người con gái. Tùng lập tức ý thức được đây đích thị là con ma nữ trong tin đồn. Nó cương quyết không mở mắt, nhưng cũng vừa rung lên lẩy bẩy vì thở gấp giống như bản thân đang trăn trối. Tùng vẫn nhất quyết không chịu mở mắt, dù cái cảm giác lạnh buốt lúc này đang chạy dọc sống lưng nó, rồi lại có thêm một bàn tay lạnh ngắt kẻ vuốt da sau gáy Tùng như đang mơn trớn, đi kèm với làn hơi rần rợn hôi thối phả thẳng vào mặt. Tùng cố gắng nín nhịn, nhưng có lẽ sự sợ hãi lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một thằng vốn mang căn bệnh sợ ma thâm niên. Nó mở bừng mắt ra, hét lên một tiếng, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng như đang bị ai đó bóp nghẹt lại. Nó chỉ biết ú ớ kinh hãi tột độ khi trước mắt lúc này là một dòng nữ với gương mặt trắng mệt, hai hốc mắt trũng sâu đen sì, đôi môi tím tái còn đang tuôn trào ra từng dòng huyết dịch đỏ tươi, giấy bẩn xuống cả cái áo bà ba trắng đã ngã màu. Tùng không kêu cứu được, cũng không chạy được, mà chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mếu máu mà khóc. Ma nữ bật cười the thé, cô ta dán cặp mắt chỉ toàn tròng đen nhìn Tùng đăm đăm, rồi chậm rãi đưa đôi bàn tay đầy xương sẩu của mình lên vuốt vào mặt Tùng. Nó lại nhắm mắt vào vì quá sợ hãi, rồi bất ngờ té ngang nằm im bất động trên nền đất lạnh băng. Đột nhiên ngay lúc này, từ phía xa dường như có một cái bóng người đang cầm đèn đi tới. Ma nữ nhanh chóng biến mất, lẩn khuất vào trong màn đêm đen u tối. Còn cái bóng người kia, đó chính là ông Trương. Ông vừa đi tới đã thấy Tùng đang nằm sóng xoài dưới mặt đất, liền nhanh chóng ngồi xuống đỡ lấy nó dậy. Ông Trương nhận ra Tùng vì có mấy lần gặp nó ở bên tiệm của bà Ngà. Ông vô cùng lo lắng, đưa tay vả nhẹ vào mặt nó lay gọi. Nè con trai à, tỉnh dậy đi, sao lại nằm đây vậy? Nè, tỉnh dậy đi con. Nhưng mọi cố gắng của ông đều vô ích, bởi vì Tùng đã chìm vào trong cơn hôn mê sâu, không biết trời trăng mây gió. Ông Trương liền bỏ cây đèn với cái giỏ ếch nhái sang một bên, vội vàng kè Tùng đi qua tiệm tạp hóa của bà Ngà. Trời ơi chị Ngà ơi, chị còn thức không vậy? Chị Ngà ơi! Bà Ngà sau một lúc mới đẩy cửa bước ra. Vừa nhìn thấy ông Trương đã định xoay lưng quay trở vào, ông Trương nhanh miệng lên tiếng gọi. Nè nè nè chị ơi, có thằng nhỏ nó bị xỉu ở trước cửa nghĩa địa, hình như là con nhà của bà Dung. Chị ra coi á, chị đỡ giúp tôi vô, để tôi chạy lại nhà chị Dung cho chị hay. Bà Ngà nghe vậy nhanh chóng đi ra, nhìn thấy Tùng đang nằm lặt lìa trên bàn, cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, rồi cất giọng dục ông Trương. Ông đi cho bà Dung hay lẹ lẹ đi, chứ để nó nằm đó, lỡ xảy ra chuyện gì, trời ơi, tôi liên lụy nữa, xin phiền phức lắm. Trời ơi, tự dưng đang hồng lại kè nó vô tiệm tôi chi vậy trời. Ông Trương có vẻ hơi bất ngờ với thái độ của bà, vì ông không nghĩ sao bà lại có thể sống vô tâm tới như vậy. Nhưng rồi ông cũng hiểu, bởi đó vốn dĩ là bản chất của một người dân mà. Bà Dung chạy lại đón con, thì khóc bù lu bù loa, rồi nhờ một người hàng xóm kè thằng Tùng về nhà, nhưng cũng không thèm quay qua để cảm ơn ông Trương một tiếng. Ông không bận tâm, nhìn thấy Tùng được đưa về thì ông nhẹ thở hắt ra một cái cho yên lòng. Bà Nga lúc này nhìn chằm chằm ông Trương hỏi, mà sao nó xỉu ở trước cổng nghĩa địa vậy? Tôi cũng không biết nữa, tôi đi soi nhái lòng vòng ở đó thì thấy nó nằm đóng vậy, kêu hoài không tỉnh, tôi mới đưa nó qua đây ở chứ. Chắc chắn nó bị ma nhát rồi chứ gì nữa. Trời, tôi nói mà ông đâu có tin. Chị khéo tưởng tượng nữa rồi. Ma ở đâu ra? Chắc thằng nhỏ bị trúng gió hay bị cảm sốt gì thôi. Thôi, tôi xin phép chị tôi về đây. Cảm ơn chị nha. Ông Trương nói xong thì cũng chậm rãi quay lưng hướng về nghĩa địa, bỏ lại đằng sau cái chất giọng của bà Ngà lẩm nhẩm một mình. Mà nghĩ cũng lạ, ông luôn tử tế với mọi người như vậy đó, còn cảm ơn bà Ngà, trong khi người cần được cảm ơn lại chính là mình. Nhưng ông vốn không hề bận tâm, ông vẫn luôn đối xử với người khác một cách chân thành, mặc cho chẳng có ai xem ông là người đàng hoàng, thậm chí họ còn né tránh ông, coi ông như một thứ gì đó rất xui xẻo, chỉ vì đơn giản ông là một người làm nghề canh nghĩa địa. Lụa thấy ông về thì bước ra đón, cô mỉm cười hỏi: "Cha, cha soi ếch có nhiều không? Trời bữa nay lạnh lắm, sao cha đi lâu vậy?" Ông Trương khẽ gật gù, nhẹ nhàng đặt cái giỏ được đăng bằng lục bình xuống dưới nền đất, rồi trả lời: "Ờ, cũng nhiều đó. Cha tính vô nãy giờ rồi, nhưng gặp thằng nhỏ ở trong xóm nó bị xỉu ngoài kia. Cha phải kè nó đi qua tiệm của cô Ngà, rồi chạy đi cho người nhà nó hay nữa. Ơi, ủa, mà người ta bị gì vậy cha? Sao lại xỉu?" "Cha cũng không có biết nữa. Chắc là cảm xúc trúng gió gì đó. Nhưng mà cô Ngà cứ nói là nó bị ma nhát. Cô nói trong nghĩa địa có một con ma nữ mà cha cãi hoài không có được. Nên thôi, kệ cô đi. Muốn nói gì nói." Lụa bỗng im lặng. Khuôn mặt cô thoáng chốc hiện lên một nét gì đó thâm trầm. Cho tới khi giọng ông Trương khàn đục cất lên, Lụa mới trở lại bình thường. "Thôi con đi ngủ đi. Cha ra sau hè. Xả nước rửa đồ, rửa tay thay đồ, rồi đi ngủ sao? Đi đi con." Lụa mỉm cười gật đầu khẽ dạ, rồi cũng từ tốn đi vào trong phòng. Ông Trường xách cái giỏ nhái đi ra đằng sau, đậy đệm lại kỹ càng. Thay đồ xong đâu đó, mới lại ra ngoài mái hiên, mắc cái võng để trèo lên nằm. Ông kéo thêm điếu thuốc, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ an yên. Đêm đó, bà Ngà đang ngủ ngon lành, thì bỗng giữa khuya lại bị giật mình tỉnh giấc. Bởi tự dưng bà cảm thấy lạnh buốt khắp cả người. Bà chậm rãi kiếm cái mền hoài, nhưng không thấy đâu cả. Bất giác nhìn ra cửa sổ, thì hai cánh cửa đang mở tang quát. Bà khẽ thở hắt ra một hơi, vốn sống chỉ có một mình, nên bà đành phải tự thân lết xuống giường để định đi đóng cửa lại. Nhưng khi bàn tay của bà vừa chạm vào cái then cài, thì một gương mặt trắng bệch bỗng thình lình xuất hiện. Đó là gương mặt của một người con gái, với sự kinh dị như muốn bóp nghẹt cả quả tim của bà Ngà ra làm trăm mảnh. Bà thét lên đầy hoảng loạn, rồi bật lùi lại mấy bước. Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy bóng ma ở bên trong khu nghĩa địa, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy nó ở một khoảng cách quá gần như vậy. Bà Ngà há hốc miệng, hơi thở không tự chủ, cứ hồng hộc ra giống như vừa chạy bộ cả một quãng đường dài. Bên ngoài trời, từng đợt gió rít lên, nghe lồng lộng, tạo ra một chuỗi âm thanh như tiếng khóc của các vong hồn lang thang. Cánh cửa đột nhiên va đập thật mạnh vào nhau, nghe bùm bốp. Bà hoảng hồn, ngay lập tức phóng tót lên giường, lầy hoay kiếm cái mền, nhưng vẫn không thấy nó đâu. Bà tự nói một mình: "Cái quái gì vậy trời ơi? Sao nó qua nhà mình vậy?" Bỗng bên ngoài cửa sổ có giọng nói lanh lảnh cất lên, âm điệu vang vang như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. "Đừng có nên xen vào chuyện của người khác. Khôn hồn thì im miệng lại đi. Nếu không, tôi không tha cho bà đâu." Bà Ngà nghe rõ mồn một, nhưng nhất thời chẳng hiểu được ý tứ trong câu nói là gì. Cho tới khi mọi thứ yên ắng trở lại, gió lặng trời trong, lúc này bà mới ngồi một góc để suy nghĩ. Và bà đã hiểu, kể từ đây về sau, cái gì cần nói và cái gì không nên nói. Bà vô thức ngó nhìn ra cửa sổ, rồi chắp hai bàn tay vào nhau, xá xá mấy cái. Bà tự nói một mình: "Tôi biết rồi cô dì ơi, tôi không có dám nói nữa đâu. Cô đừng có qua nhà tôi nữa." Và kể từ hôm đó, bà Ngà tuyệt nhiên không còn dám hé răng nói gì hay nhắc gì về chuyện ma nữ ở trong khu nghĩa địa. Thậm chí ai tới tiệm của bà mà lỡ nhắc tới hai chữ ma nữ mà lập tức bịt miệng họ lại rồi lắc đầu tỏ ý như đó là hai từ cấm kỵ. Dần dà cả xóm cũng tự có ý thức được, cho nên câu chuyện về ma nữ cũng bị chìm vào quên lãng. Cho tới khi có một người đàn ông không biết từ đâu tới, vào một buổi trưa tiết trời oi ả, anh ta vác theo một chiếc túi vải đã cũ sần ghép vào tiệm tạp hóa của bà Ngà mua một ấm trà. Bà Ngà thấy anh ta khá lạ mặt nên liền lân la tới hỏi: Ủa, cậu từ xa mới tới đây hả? Sao nhìn lạ nghe? Người đàn ông khẽ cười, khuôn mặt chai sạn nhóm đầy nét phong trần sương gió, nhưng đôi mắt thì lại rất sáng. Anh ta nhìn bà Ngà từ tốn trả lời: Dạ con ở vùng cao, con mới xuống đây để tìm người, mà chẳng hay cô có biết ông Trương Văn Nghĩa không ? Bà Ngà khẽ nhíu mày, bởi vì cái tên nghe qua rất lạ. Bà ngồi suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra trong xóm này làm gì có ai tên Trương Văn Nghĩa. Bỗng người đàn ông kia lúc này lại tiếp tục lên tiếng nói: Dạ, bác đó là khoảng ngoài 60, người ta thường gọi là ông Trương thôi, chứ tên thật thì ít chắc ai biết đó cô. À, ông Trương canh nghĩa địa hả? Người đàn ông tỏ vẻ bất ngờ, vì có lẽ vẫn không biết về cái nghề nghe qua khá lạ lẫm ở vùng này, nhưng anh ta vẫn gật đầu đáp: Dạ chắc vậy cô. Bác ấy ở gần đây không cô? Bên đó đó, cậu cứ qua đường rồi đi tới đó, nhìn thấy mấy cây gòn lớn ở bên ngoài cổng đó thì cậu quẹo vô, ổng ở trỏng á. Người đàn ông trên gương mặt thoáng chốc vui mừng, anh vội vàng cúi đầu cảm ơn bà rồi bưng lấy ly trà uống một hơi cạn sạch. Nhưng bà Ngà lại lắc đầu không lấy tiền anh ta, bà còn nhìn người đàn ông hỏi lại như muốn xác minh: Ở trong đó là nghĩa địa, cậu có thiệt sự muốn vào không? Nó không có được bình thường đâu á. Dạ không sao đâu, con chỉ muốn tìm bác Trương thôi. Mà cậu có mối quan hệ gì với ổng vậy? Sao đi tìm? Dạ ba của con với bác Trương là chỗ thâm tình hồi còn trẻ, nay ba con mất rồi nên con muốn đi tìm bác Trương để gửi cho bác một lời xin lỗi. Cũng là chuyện hiểu lầm với nhau thôi, nhưng mà do ba của con còn áy náy, muốn con thay mặt ba để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. À, hiểu rồi. Người chết thường ta mang chấp niệm cao lắm, cho nên ba cậu mới không muốn khi về nơi chính suối rồi mà lòng vẫn còn mang nặng tâm tư. Thôi cậu đi đi, ổng ở trong đó suốt ngày à. Người đàn ông lại gật đầu cảm ơn bà Ngà thêm một lần nữa, rồi đứng dậy dắt theo chiếc túi vải, rảo chân bước dài trên con đường quê với từng chiếc lá khô trải đầy trên mặt đất. Căn chòi nằm lọt thỏm ở tận sâu trong những gò mã có cao có thấp, có những ngôi mộ to nhỏ mới cũ khác nhau, nhưng cùng chung một đặc điểm là đều toát lên dáng vẻ cô độc đến nao lòng. Ông Trương thì hầu như cả ngày đều nằm ở ngoài hiên, nếu không thì cũng sẽ đi lòng vòng để chăm sóc và dọn dẹp những ngôi nhà cho mấy người bạn khuất mặt của mình. Và tất nhiên, người đàn ông đó cũng đã gặp được ông Trương. Họ sau lúc đầu không quen biết nhau, nhưng rồi cũng đã tường tận với lời xin lỗi của người đàn ông thay mặt cho ba mình. Ông Trương đôi mắt thoáng buồn khi nghe tin bạn mất. Ông trầm giọng lên tiếng: Ây, vậy là ổng cũng đã đi rồi. Đúng là cuộc sống vô thường, sinh lão bệnh tử ở trong cõi nhân sinh, muôn đời có mấy ai tránh khỏi được đâu. Mà con tên gì? Dạ con tên Nam. Con nghe ba kể về bác nhiều lắm. Bà nói năm xưa vì chuyện hiểu lầm mà hai người mới không chịu nhìn mặt nhau. Nhưng trước khi mất, bà cũng rất cắn rứt nên mới muốn con đi tìm bác. Ôi sao bác cũng đâu có trách móc gì ổng đâu. Bác về đây là để tìm lại người thân. Mà thôi bỏ đi, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi con. Bây giờ con về lại trên đó hả? Hay ở lại đây nghỉ tạm vài hôm đi rồi hắn về, chứ đường xa xa vậy đi liền mệt lắm mà. Dạ vậy con xin phép con làm phiền bác một hôm nghe. Con nghỉ ngơi cho khỏe một chút rồi con về. Ông Trương gật đầu mỉm cười, nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó. Ông thoáng đưa mắt nhìn vào bên trong chiếc giường có kéo tấm màn che, đoạn nói với Nam. À mà bác còn có đứa con gái, nó ở trong đó. Vì để bác lấy đồ che tạm ngoài này, rồi hai bác cháu mình nằm ha. Ở đây gió trời mát lắm mà yên tâm đi. Ờ mà con có sợ... Nam hiểu ý ông Trương muốn hỏi là gì. Anh mỉm cười lắc đầu trả lời. Dạ không bác, ở đây yên tĩnh dễ ngủ mà, có gì đâu phải sợ. Lúc này từ trong bước ra, Lụa còn đang cười tươi như hoa nở. Cô gọi cha ơi. Nhưng khi vừa trông thấy Nam, khuôn mặt Lụa bỗng dưng trở lại tối sầm. Cô đứng sững nhìn anh bằng một cái nhìn đầy vẻ tức giận. Mặc dù vậy vẫn không hề nói ra. Ông Trương nhìn thấy con gái thì cũng liền tươi cười, dõi ngó sang Nam giới thiệu sơ lược. Lụa chỉ nhẹ gật đầu, rồi bảo là hơi mệt, xin phép đi vào trong để ngủ tiếp. Nam nhìn theo Lụa, đôi mắt của anh cũng tự dưng khẽ nhíu lại, dần trán nhăn lại như có vẻ gì đó đăm chiêu. Cho tới khi ông Trương lên tiếng, Nam mới trở lại trạng thái bình thường. Anh mỉm cười nói. Bác cho con hỏi một chuyện được không? Bác gái đâu à? Sao lại có hại cho con vậy? Ông Trương nghĩ Nam bây giờ cũng là chỗ thân tình rồi, cho nên kể ra về câu chuyện của Lụa. Đoạn ông khẽ thở dài, trầm giọng nói. Tội nghiệp nó lắm con ơi. Bác cũng có đi dò hỏi nhiều nơi, nhưng mà rốt cuộc vẫn không biết cha ruột nó ở đâu. Chắc là đã bỏ xứ đi rồi, hoặc cũng có thể mất rồi. Vậy Lụa có thường xuyên đi ra ngoài không bác? Bác chưa thấy nó ra ngoài lần nào cả. Chắc do con gái nó hay sợ nắng đó mà. Vậy Lụa có cùng ăn cơm với bác không? Hình như không. Nó toàn ăn sau với buổi tối không à. Nam lại bắt đầu tỏ vẻ trầm ngâm. Anh đứng ngay ra một lúc để nhìn vào bên trong căn chòi. Ông Trương lấy làm lạ, liền hỏi. Bà sao con hỏi như vậy? Có chuyện gì hả con? Nam bất giác lắc đầu. Anh lại nhìn ra bao quát cả khu nghĩa địa một lúc, rồi nói với ông Trương là cho mình đi một vòng để tham quan. Nghĩa địa toàn mồ mả, có cái gì đâu mà tham quan con. Đâu phải khu du lịch đâu. Nhưng Nam lại giải thích rằng ở trên cao nguyên không có kiểu nghĩa địa như vậy, cho nên anh mới cảm thấy hứng thú một chút thôi. Ông Trương lại bật cười, liền dẫn Nam đi một vòng xung quanh, hết cả khu nghĩa địa. Đến cây gòn, Nam bỗng dừng lại nhìn đăm đăm xuống dưới gốc cây, nơi có một ngôi mộ không tên, nằm lẻ loi, cỏ mọc đầy. Anh lên tiếng hỏi. Đây là mộ của ai vậy bác? À, là mộ của một cô gái xấu số, chắc do bị người ta hãm hại đó. Ở đây cũng có nhiều trường hợp như vậy rồi, mà chẳng ai quan tâm cả. Giống như cái nghĩa địa này là nơi để phi tang, hoặc tệ hơn là nơi để bỏ xác người thân nằm lại do không có tiền chôn cất. Nam hiểu nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nắm mộ quan du đó nhìn thật lâu. Gương mặt anh sa sầm, trong đôi mắt còn hiện lên một vệt sáng khẽ lướt qua khắp ngôi mộ. Nam cứ nhìn đăm đăm vào đó, rồi lại ngước mặt lên nhìn nhánh cây gòn. Ông Trương không hiểu Nam đang định làm gì, bèn khẽ nhíu mày hỏi. Con có thấy gì lạ hay sao mà có vẻ đăm chiêu vậy? Dạ không bác, do con ở trên không có loại cây này thôi. Mà thôi mình vào trong nhà đi, chắc đêm nay con phải xin phép bác ở lại đây rồi, đường xa quá. Được được, thì bác cũng đã nói rồi mà, cứ ở lại đây với bác đi, nhưng mà chịu khó ngủ ở ngoài chút thôi. Dạ con biết rồi, không sao đâu. Nằm ở ngoài thì mát thôi chứ có gì đâu bác. Thế là buổi tối hôm đó, Nam ở lại trong căn chòi khá nhỏ của ông Trương và còn cùng ông trải chiếu ra ngoài hiên chòi nằm hóng mát. Họ nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ, cho tới khi ông Trương mệt quá mới chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Nam bật ngồi dậy, anh lặng lẽ vén màn chui ra ngoài, rồi đi thẳng vào bên trong chiếc giường gỗ chỗ Lụa đang ngủ. Nam đứng nhìn Lụa chằm chằm, với một ánh mắt như thiêu đốt, làm cho cô cũng phải giật mình. Nam không hề có chút phản ứng nào cả. Anh vẫn rất bình thản nhìn lụa rồi cất giọng đanh thép. Cô nhìn ra tôi là thầy pháp có phải không? Vậy sao còn không biết đường mà chạy đi? Lụa vẫn ngồi im trên giường. Cô dường đôi mắt đỏ âu lên nhìn Nam, rồi nghiến răng ken két nói. Nhưng âm điệu lại cứ vang vọng phát ra từ một nơi nào đó. Anh đi đi, đừng có xen vào chuyện của tôi. Mau đi đi. Cô không có đủ năng lực để ra lệnh cho tôi đâu. Mà ngược lại, chính tôi mới phải yêu cầu cô nên đi đến nơi mà cô cần đến. Anh cũng không có quyền để ra lệnh cho tôi. Mau cút đi, đây là nhà của tôi. Cô muốn gì ở bác ấy? Tôi biết cô bị người ta hãm hại tới chết rồi đem dứt xác vào đây phi tang. Nhưng cô không biết người hại mình, cho nên cô cố tình đi hù dọa tất cả những người thanh niên trong xóm để thăm dò họ. Nhưng mà thật tiếc, người hại cô bây giờ đã cao chạy xa bay rồi. Vậy nên cô buông bỏ chấp niệm đi siêu thoát đi. Đừng có cố níu kéo Dương Gian làm gì, đó là trái với luật trời. Lụa không kịp nói gì thì ông Trương cũng đã bước vào. Ông nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên giữa căn chòi chỉ có leo lét một ngọn đèn dầu đang cháy dang dở. Lụa à, cha biết hết rồi. Thiệt ra cha biết từ lâu rồi, nhưng cha không muốn nói ra vì cha thương cho số phận của con. Cha chỉ muốn con tìm ra được hung thủ đã hại chết con, rồi lúc đó cha mới có thể khuyên trần con đi siêu thoát. Bây giờ thằng Nam nó nói như vậy rồi, thôi con cũng nên buông bỏ chấp niệm mà đi đi con. Lụa bỗng dưng bật khóc. Khuôn mặt cô bất chợt biến đổi thành một nhân dạng, trông hệt như một hồn ma kinh dị. Làn da tái nhợt, đôi mắt trũng sâu không có chút sinh khí, nhưng lại tuôn trào hai dòng lệ đỏ âu. Cha, cha chính là cha ruột của con mà. Con đã nhận ra cha từ cái lúc mà cha đắp mộ cho con. Con cũng biết ai là kẻ hại con và đã trốn đi đâu mất biệt. Con không tìm hắn nữa mà chỉ muốn ở lại đây bên cạnh cha thôi. À, cha biết chứ, vì cha đã tìm được một sợi dây chuyền ở bên cạnh mộ của con, trong đó có hình mẹ con. Cha biết con chính là con gái của cha, nhưng cha không có dám nói vì sợ con còn dương chấn mà không chịu đi siêu thoát. Cha xin lỗi con, Lụa ơi. Thế là cả hai cha con đều cùng nhau ngồi khóc, một người một ma trong giây phút. Ngỡ đâu rằng tương ngộ, nhưng lại là âm dương cách biệt, xa tận tới trùng khơi. Nhưng mà rồi quy luật đã không thể nào để Lụa ở lại bên cạnh ông Trương, vì vốn dĩ cõi âm và cõi dương đâu thể nào hòa hợp. Lụa đi theo Nam về núi để tu tập chờ ngày siêu thoát. Chỉ còn một mình ông Trương ở lại trong khu nghĩa địa lạnh lẽo hoang tàn. Vẫn còn một chiếc bóng cô đơn bên cạnh tuổi già. Nhưng dẫu sao, ông cũng đã tìm được chính núm ruột mình, tuy rằng là muộn. Màn đêm lại bao trùm lên cả những nấm mồ rêu xanh phủ đầy. Vẫn chỉ có một người ngồi ở ngoài hiên, dõi mắt nhìn ra khoảng không bao la. Một chiếc bóng lẻ loi của người canh nghĩa địa, cô độc đến tận cùng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cha ơi con chết rồi, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại cùng Thi đến cuối câu chuyện hôm nay. Và đến đây thì chúc bà con ngủ ngon. Và trước khi tắt màn hình thì rất mong quý bà con ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc chúng ta truy cập vào trang Facebook của bạn ấy và ủng hộ cho bạn ấy nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên bấm vô cái chuông để nhận thông báo khi mà Thi up truyện mới. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.